Chương 1855, Thế giới danh thắng, hấn tờ A, ta tới. Chương 1855, Thế giới danh thắng, hấn tờ A, ta tới, nhưng tại hạ trong nháy mắt, Trương Tường liền bỏ qua tiếp tục suy nghĩ. Đối với hắn hiện tại mà nói, ở nơi này một cái thế giới sinh hoạt thời gian bên trong sống đặc sắc, chính là hiện nay giai đoạn này mà nói, là tối trọng yếu mục tiêu. Dù sao, hắn mải thiên luân bàn mới vừa sử dụng không lâu sau, muốn bằng vào mải thiên luân bàn lực lượng trở về trong thế giới, vẫn còn cần một ít thời gian tích lũy. Hơn nữa, ở sáng thế liêu chi phía sau, hắn chính là bởi vì đem phần lớn lực lượng, đều quán thâu đến đó một cái thế giới bản nguyên trong. Vì vậy, hắn hiện tại có thế tính là tổn thương nguyên khí nặng nề. Thực lực đối lập nhau mà nói, thậm chí còn khả năng vẫn còn so sánh không hơn hắn đang không có khôi phục đại năng một đời kia thời điểm. Muốn tích lũy đến đầy đủ lực lượng phát động mài thiên luân bàn, cũng phải cần khoảng chừng 3 tháng đến thời gian 1 năm. Còn như vấn đề an toàn, Trương Tường thì là Ti Hào Đô không thèm để ý bởi vì, hắn hiện tại phần lớn linh hồn đều ký thác vào một cái kia mới vừa thiết lập thế giới bản nguyên trong, coi như treo cũng có thể từ một cái kia thế giới bản nguyên trong một lần nữa sống lại. Miễn là một cái kia thế giới không bị hủy diệt, hắn là không có bất kỳ uy hiếp tánh mạng. Nói cách khác, hiện tại hắn coi như là tìm đường chết, cũng sẽ không chết. Hơn nữa hắn coi như là thực lực đại tổn, hắn cũng không cảm thấy ở nơi này một cái thế giới, sẽ có vật gì vậy có thể uy hiếp đạt được hắn là được rồi. Tuy là nha nơi này cây có chút cổ quái. Bên này đại lục phía trên, sở hữu như vậy một viên trí ít hơn 1.000 thước đại thụ, một bên khác đại lục phía trên, còn có một khỏa đột phá tầng khí quyển đạt tới thái không đại thụ, là được rồi. Bất quá. Bởi vì không biết, mới hiện lên rõ thú vị, không phải sao như vậy, cứ như vậy quyết định, liền lấy đi khắp cái này một cái thế giới danh thắng vì mục tiêu, đi một lần A Trương Tường mạnh mẽ tay trái nện búa đánh chính mình tả trưởng bên trên, trong nháy mắt làm ra quyết định. À, thiếu chút nữa đã quên, vô cùng cảm tạ ngươi cung cấp cái này một ít tình báo A bất quá, ta muốn đi, gặp lại sau Trương Tường đưa ra tay trái đến, hướng về đối phương phất phất tay. Liền hướng về nhánh cây cuối cùng đi. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, nam tử mặc áo hồng cũng là có chút lăng lăng hướng về Trương Tường giơ giơ tay trái. A, túi trao bất quá, ở chỉ một lúc, hắn liền phục hồi tinh thần lại. Không đúng, ngươi muốn đi, không phải hẳn là đi hướng bên kia sao đi như thế nào hướng bên kia A hồng y đi leo cây nam tử mạnh mẽ phục hồi tinh thần lại, đưa tay ra hướng về Trương Tường hỏi. Không có không đúng, bởi vì, đối với ta mà nói, đi bên này sẽ có vẻ càng nhanh một chút. Cuối cùng, chúc ngươi sớm một chút leo đến trên ngọn cây mà ta bất quá, đang bỏ thời điểm, liền cần cẩn thận một chút, ta có thể mới chọc một con kia đại điểu, ngươi cần phải cẩn thận chớ bị hắn giận chó đánh mèo, trở thành điểm tâm ăn á cứ như vậy, chào tạm biệt Trương Tường hướng về một lần cuối cùng phất phất tay. Sau đó, hắn liền hướng về phía sau nghiêng về một cái thân thể, cả người mạnh mẽ hướng về phía dưới rơi xuống. Ở trọng lực tăng tốc độ dưới tác dụng, Trương Tường thân ảnh rất nhanh liền tại hắn trong tầm mắt biến thành một điểm đen. Chỉ còn lại có đối phương còn có chút lăng lăng nhìn Trương Tường rơi xuống. Thẳng đến mấy sau đó, mới có mạnh mẽ vọt lên đến, út sấp trên nhánh cây hướng về phía dưới nhìn lại. Bất quá, tại nơi một cái thời điểm, Trương Tường thân ảnh cũng sớm đã là ở trọng lực tăng tốc độ dưới tác dụng, từ cái kia chừng hơn 1.000 thước trên không trung, trực tiếp mạnh mẽ đáp xuống cự ly 500 mét. Mà ở 500m đến 400m trong khoảng cách, đầu tiên xuất hiện chính là một cái nhà gỗ, một cái xây dựng ở vây quanh đại thụ xây cất cầu thang cuối cùng nhà gỗ. Ở cao y kia trong nhà gỗ, một ông già tựa hồ là đang ở đứng ở cửa sổ vị trí, hướng về viễn phương ngắm nhìn, tựa hồ đang trầm tư cái gì. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường thân ảnh chợt lóe lên. Hơn nữa, ở chợt lóe lên thời điểm, Trương Tường còn có nhiều lễ nghi làm ra một cái gặp mặt lễ nghi tới. Chào ngươi a gặp lại sau chợt lóe lên Trương Tường thân ảnh, hướng về đối phương cười tủm tỉm giơ giơ tay trái nói rằng. Bất quá, đối phương cũng là hai mắt chợt một cái trắng dã, hiển nhiên là bị sợ ngất đi thôi. Được rồi, nguyện thượng đế phù hộ hắn không cần có bệnh tim. Mà từ một cái kia nhà gỗ đi ngang qua sau đó, kế tiếp 100m lộ trình trong, không phải. Đổi thành vòng lượn quanh đại thụ mà lên cầu thang tới tính toán, ít nhất là có 2-3 nghìn m trong khoảng cách, cái kia đang ở vẻ mặt khổ bức hướng về phía trên bọ bậc thang nhân số, cũng là có ít nhất 23 người. Mà từ phía trên nhìn tiếp phạm vi, thì là còn có tiếp cận 300 người đám người, đang ở từ nơi này một cây đại thụ dưới đáy đến 400m khoảng cách bên trên gian nan leo. Mà Trương Tường cũng không biết vì sao, có lẽ là tâm huyết dâng trào đi. Hắn cũng là đem hai tay hợp lại đặt ở miệng mình trước, làm ra một cái kèn đồng bộ dạng tới. Nỗ lực lên à, mọi người tất cả mọi người nhất định phải trở thành leo lên thế giới thụ trèo vương mà nỗ lực á ha ha. Trương Tường cười to cho bọn họ khuyến khích lấy. Sau đó, tại nơi một ít kẻ leo trèo không giảng hòa ánh mắt kinh ngạc trong. Trương Tường đưa ra hai tay, khống chế cùng với chính mình thân hình chợt từ trước mặt bọn họ chợt lóe lên. Bất quá, tại bọn họ trong mắt, Trương Tường có lẽ là một cái leo lên thất bại, từ leo lên trên đường rớt xuống người thất bại, hay hoặc là, bọn họ là đem Trương Tường trở thành tới nơi này tự sát bệnh tâm thần cũng không nhất định. Thế nhưng, đây cũng như thế nào đây hắn hiện tại, có một loại tùy tâm sở dục cảm giác. Mà đang ở chỉ một lúc, kèm theo Trương Tường sức tính toán phát ra, hào quang màu trắng bạc chợt sáng lệ lên. Cái kia động ở Trương Tường trước người ngân xạ cụ bản, ở hào quang màu trắng bạc trong chợt phát xanh biến hóa, lan tràn đến rồi Trương Tường lưng bên trên. Đến khi quang mang tiêu thất thời điểm, ở Trương Tường phía sau bên trên cũng đã là xuất hiện một trận bạch sắc cánh lượn tới. Tại nơi bạch sắc cánh lượn xuất hiện trong nháy mắt đó, Trương Tường hạ xuống tốc độ cũng là bắt đầu cấp tốc giảm xuống tới. Mang theo thân thể hắn xoay quanh hướng về thế giới thụ dưới đáy chấn nhỏ bay đi. Lưu lại, liền chỉ có hắn cười to thanh âm mà thôi. Thế giới danh thắng, hân tờ à, ta tới Trương Tường cái kia hào mại thanh âm, vang vọng cả một cái chấn nhỏ bầu trời. Tờ S, cầu dưới giữ gốc vé tháng, còn có khen thưởng cùng toàn bộ định ạ dạ cả cùng phiếu đánh giá đầu tháng cũng cho điểm đi, cảm ơn nhiều.